Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 138, góc chuyện audio.com. Nói thật cô không tin hắn lừa cô, nhưng tin nhắn này thì trong khoảng thời gian ngắn cô cảm giác trái tim mình đau nhói, thở không được. Lúc này nghe được tiếng bước chân, cô nhanh chóng để di động của hắn lại chỗ cũ âm mâu. Hách Liên Tuyệt đang nở nụ cười trong tay còn cầm cái hộp, về phần là cái gì căn bản bây giờ cô cũng chẳng còn tâm tình để xem. Hách Liên Tuyệt bước lên, mang trong tay một cái miếng tròn tròn. Hôm nay chúng ta thử cái này được không? Bao cao su. Trình Mộ Thanh nhìn thấy, miệng hé ra một tia cười khổ. Đàn ông không phải không thích đeo thứ này sao? Hắn vì cái gì lại muốn đeo vào? Chẳng lẽ hắn không muốn cùng cô? Nghĩ đến đây, Hách Liên Tuyệt đã hôn thấu cô, chính là cô dừng lại cố gắng nở ra một nụ cười. Tuyệt, em muốn hỏi anh một việc. Việc gì? Hách Liên Tuyệt có vẻ hụt hẫng, một lòng nghĩ lát nữa như thế nào mà tra tấn cô. Ngày hôm qua anh đi đâu? Hách Liên Tuyệt mặt ngẩng ra, thùy mâu. Chỉ là anh đi xử lý chút việc thôi, thân yêu, hiện tại đừng nói việc này nữa được không, anh muốn ăn em. Hách Liên Tuyệt nhìn cô, một bộ dạng muốn ăn sạch Trình Mộ Thanh. Chính là trong mắt Trình Mộ Thanh, dĩ nhiên là châm chọc, quả nhiên hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Có người nói, lúc nói dối ánh mắt sẽ biến hóa không dám nhìn thẳng vào đối phương. Phản ứng này của hắn đã nói lên tất cả là hắn lừa dối cô. Lúc Hách Liên Tuyệt đang tiếp cận cô đột nhiên đẩy hắn ra. Thật xin lỗi, bây giờ em không có tâm trạng. Nói xong cô nhặt quần áo lên mặc vào, cũng không quản chuyện thẹn thùng khi mặc quần áo trước mặt hắn, chỉ cảm thấy bây giờ trái tim đau quá, đau đến thở không được, chỉ cần nghĩ đêm qua hắn cùng người phụ nữ khác cùng một chỗ, bây giờ lại tìm đến cô, điều này không khỏi làm cô tổn thương. Không khỏi, cô dùng cánh tay lau đôi môi đã bị hắn hôn qua. Tình yêu của hắn, bất quá chỉ vậy thôi. Một bên nói yêu cô còn một bên thì lấy cớ gạt cô đi tìm Chu Lâm Na. Chỉ cần nghĩ vậy cô không khỏi tức giận, tự nói với bản thân kiên cường một chút, kiên cường một chút. Hành động của cô làm cho hắn khó hiểu, sau đó ôm trụ cánh tay của cô. Em sao vậy? Hắn nhăn mặt lại, vừa rồi còn tốt mà nhưng thế nào bây giờ lại như vậy? Trình Mộ Thanh mặc quần áo vào, đẩy hắn ra. Xin lỗi, hôm nay em có việc, em đi trước. Nói xong, liền hướng ra bên ngoài. Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt gọi lại, nhanh chân chạy đến trước mặt cô. Em làm sao vậy, vừa rồi còn tốt mà. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn về. Trình Mộ Thanh lạnh lùng nói. Nghe được giọng nói nghẹn ngào của cô, Hách Liên Tuyệt nhìn thấu, cứ tưởng cô không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, không khỏi đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Em rốt cuộc sao vậy? Nếu em không thích anh sẽ không đụng em nữa. Đối với những hành động thân mật của hắn, Trình Mộ Thanh càng thêm phản cảm, đẩy hắn ra. Xin lỗi, hiện tại em không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Nói xong, đẩy hắn rồi bỏ chạy ra ngoài. Phanh, một tiếng cửa bị đóng lại, lúc này cũng biết được cô rất tức giận. Hách Liên Tuyệt có chút không rõ, phụ nữ đúng là động vật khó hiểu nhất. Chính là cái dạng này của cô cũng làm cho hắn không thoải mái, hơn nữa vừa rồi cô còn hỏi hắn hôm qua ở đâu và làm gì. Nghĩ đến đây hắn nhanh chóng quay về cầm lấy di động trên tay, chính là vừa đụng vào màn hình sáng lên tin nhắn của Chu Lâm Na. Chẳng lẽ vừa rồi cô, nghĩ, hắn biết cô hiểu lầm rồi. Góc chuyện audio.com, Hách Liên Tuyệt hạ giọng mắng, cầm di động nhanh đuổi theo. Hắn một bên lái xe, một bên tìm kiếm, nhưng hiện tại trời đã tối cô có thể đi đâu. Cơ hồ hắn một bên lái xe, một bên tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Trình Mộ Thanh chạy ra, chạy lâu thật lâu cuối cùng ngồi xổm xuống khóc to lên. Thà rằng hắn đừng nói yêu cô thì lúc hắn lừa dối cô cũng chẳng vô dụng như bây giờ, chỉ biết tìm một chỗ núp mình rồi khóc. Chính là tại sao hắn lừa cô? Cô đã yêu hắn rồi còn đâu? Thì ra tình yêu lại làm cho người ta trở nên vô dụng đến vậy, chỉ biết suy sút một lòng chờ đợi nghĩ cho hắn. Thậm chí lúc hắn bên cạnh người phụ nữ khác cô cũng không biết làm gì, chỉ biết ngồi đợi chờ xem hắn đang làm gì, có xảy ra chuyện gì không? Cô mặc kệ quá khứ của hắn và Chu Lâm Na thế nào, chính là sau khi bọn họ xác định tình cảm của nhau, cô không thể nhận được. Tình yêu không phải là một chọi một sao? Hay có lẽ hắn căn bản đã không yêu cô, chỉ nói suông ra ngoài vậy thôi. Giống như Chu Lâm Na từng nói, hắn đối với cô chỉ là đùa giỡn. Nhưng đêm đó thì sao? Hắn vì cái gì lại đỡ chiếc xe đó giùm cô? Nghĩ, Trình Mộ Thanh càng thêm rối mù, trong lòng vô cùng thống khổ, trái tim đau nhói không thôi, thật giống như cô chỉ cần thở một chút thì tim sẽ đau lên vạn lần. Lúc này, trời đổ mưa, cô tức giận ngẩng đầu nhìn bầu trời, làm sao vậy? Ngay cả ông trời cũng ăn hiếp cô sao? Ngọn đèn u ám rọi vào khuôn mặt của Trình Mộ Thanh, biểu tình của cô làm cho người khác không khỏi đau lòng. Trước khi quen biết Hách Liên Tuyệt, cô không phải là người dễ khóc, chính vì hắn mà cô biết khóc nhiều hơn mà cũng trở nên yếu đuối hơn. Hách Liên Tuyệt giống như cái kiếp nạn của cô vậy. Lúc này, một chiếc xe dừng trước mặt của cô, Quất Sâm Dạ xa xa nhìn thấy cô, một người phụ nữ nhỏ bé ngây ngốc ngồi xổm nơi này, chẳng lẽ cô không biết trời đang mưa sao? Quất Sâm Dạ nhanh chạy xe tới, bước xuống cởi áo khoác để lên người Trình Mộ Thanh. Em điên rồi sao, không thấy trời đang mưa à, có dịp tự làm cho chính bản thân mình tỉnh ngộ. Trình Mộ Thanh sâu kín nói. Quất Sâm Dạ biết cô không vui, nên lôi cô lên xe. Trình Mộ Thanh cũng không phản ứng, chỉ lên xe rồi ngồi vào. Trời mưa không lớn lắm, nhưng nó cứ to nhỏ không cố định, cũng giống như cô và Hách Liên Tuyệt vậy. Dọc theo đường đi, Trình Mộ Thanh mân thần không nói thêm gì. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Quất Sâm Dạ khẳng định chuyện này có liên quan đến Hách Liên Tuyệt. Anh chờ em về. Không cần, Trình Mộ Thanh ra tiếng, trả lời có chút gấp, nếu như cô trở về ngộ nhỡ Hách Liên Tuyệt đi tìm thì biết làm sao. Chính là nghĩ lại, hắn đối với cô chỉ là đùa giỡn mà thôi. Mà nếu đã đùa giỡn thì làm sao hắn đi tìm cô được. Tự ình cái an ủi, hắn trở về tìm đi, Quất Sâm Dạ chờ em đi vòng vòng một chút được không? Hiện tại em không muốn về, Trình Mộ Thanh nói, chỉ cần nhìn thấy con ngươi trong suốt của cô thì không ai có thể cự tuyệt được. Quất Sâm Dạ gật đầu, lái xe đi vòng vòng thành phố A, xe cuối cùng dừng lại ở bờ biển, trời đã hết mưa nhưng vẫn có chút gió, Trình Mộ Thanh khoát chiếc áo của Quất Sâm Dạ đứng ở nơi đó, thoạt nhìn có chút cô đơn. Quất Sâm Dạ bước qua nhìn bóng dáng của cô, đã không thể đi theo thân thể của hắn. Lúc này, hắn vươn tay ôm lấy cô, góc chuyện audio.com. Đây là lần đầu tiên hắn có động tác thân mật như vậy, làm cho Trình Mộ Thanh cứng đờ, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cánh tay của hắn ôm gọn lấy cô để cô sát vào trong lòng ngực sau đó nhẹ giọng hỏi. Lạnh không? Trình Mộ Thanh cái mũi có chút ê ẩm, lắc đầu. Không lạnh, nhưng Quất Sâm Dạ không buông tay, mà tiếp tục ôm lấy cô. Nếu đau khổ em hãy khóc đi, hắn luôn như một người anh trai chăm sóc cho cô, tóm lại lúc cô cần hắn sẽ xuất hiện, đây là lần đầu tiên theo bản năng cô xem hắn trở thành anh trai. Quất Sâm Dạ cảm ơn anh đã giúp em, thật lòng cảm ơn vì mỗi lần em cần anh đều xuất hiện. Quất Sâm Dạ nở nụ cười không nói thêm gì, chỉ ôm cô một lúc một chắc hơn, có lẽ quyết định của hắn đã sai, Hách Liên Tuyệt căn bản là không xứng với cô. Hắn có phải nên áp dụng hành động không? Nhưng hắn sợ hắn sẽ yêu cô, không thể tự kiềm chế được. Chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng khổ sở này, hắn không chịu nổi, cũng khó chịu giống như cô vậy. Trình Mộ Thanh, sao, nếu em ở đây không vui thì chúng ta cùng nhau quay về Milan đi. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 141 cách chương.